Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ông rồi nói. Bà nói cũng có lý. Tôi thì tôi muốn giữ thể diện cho cái gia đình này, nên cũng không muốn làm lớn chuyện lên. Chẳng được gì mà lại mang thêm vạ vào thân. Giờ chỉ còn cách giải quyết là bà đưa nó đi bỏ cái thai đó đi. Và từ giờ cấm có qua lại với cả thằng đầu đường xó chợ ấy nữa. Tâm nghe thấy vậy thì òa khóc van xin. Ôi, con xin cha, con xin mẹ. Cho dù có chết con cũng không bỏ con được. Con không thể làm cái chuyện mất nhân tính đó. Ông Tự tức giận, vớ ngay cái bà Toàn đứng dậy lao tới nhằm thẳng người Tâm mà vụt. Bà Tự quá bất ngờ không kịp ngăn chồng. Ông vừa chửi, ông vừa giáng những nhát gậy xuống người của Tâm. Cô chỉ biết khóc lóc, thu mình lại mà chịu đựng. Một hồi, ông Tự ngừng tay. Ông mở cửa tủ vơ vét hết số quần áo của Tâm rồi ném ra bên ngoài sân. Cút, cút ngay đi, mày cút ngay cho khuất mắt tao. Từ giờ tao không có loại con như mày. Từ giờ sống chết mặc bay. Cái nhà này không có cái loại con chửa hoang như mày. Cút đi. Mặc cho bà Tự vẫn van xin, nhưng ông Tự coi như không có nghe thấy, vẫn liên hồi chửi rủa đứa con gái của mình. Tâm đau đớn, nhưng cô chẳng biết làm gì. Vì bảo vệ đứa con, đành mang tiếng bất hiếu. Tâm quỳ xuống trước mặt hai ông bà, hai tay run run, vái ba vái và nói. Con xin lỗi cha mẹ, con bất hiếu, đã phụ công nuôi dưỡng của cha mẹ. Nếu có kiếp sau, con xin vẫn được làm con của cha mẹ để báo đáp ơn nghĩa này. Ông Tự thương con, nhưng không còn có cách nào khác. Ông quay mặt đi để che những giọt nước mắt đang ướt nhèm trên hai mi. Bà Tự cũng không biết làm gì trong lúc này, chỉ biết lặng nhìn Tâm thu dọn quần áo, rồi từ từ lê bước ra khỏi cánh cửa nhà. Bà liền chạy theo, nén giấu chút nữ trang cho con làm sinh nhai, đợi ông hết giận sẽ lựa lời xin đón con về. Về phần của Tâm, đau đớn, cố gắng lê từng bước chân đến nhà Thìn. Vừa tới đầu ngõ, mẹ của Thìn đã trông thấy. Bà vội vàng chạy lại đỡ Tâm vào nhà. Bà đặt Tâm xuống chiếc chõng tre, vừa khóc vừa hỏi han. Trời ơi, Tâm, con làm sao thế này? Tâm mệt mỏi, ôm chầm lấy bà òa lên khóc nức nở. Bà liền ôm lấy Tâm và trấn tĩnh. Có chuyện gì? Con kể cho bác nghe, sao con lại ra nông nỗi này? Tâm vừa nấc, vừa nghẹn ngào kể lại toàn bộ sự việc vừa xảy ra cho bà nghe. Bà nghe vậy rồi cũng liền rưng rưng nước mắt. Từ ngày biết Tâm con gái rượu của ông bá hộ Tự, nhà có tiền có thế mà lại để ý đến con trai của mình, bà vừa mừng vừa lo. Bà mừng vì là con của bà có người để ý, Tâm đẹp người, đẹp nết, lại chịu khó, giúp đỡ bà nhiều việc trong gia đình, lo vì sợ ngoài đàm tiếu. Sợ ông Tự biết sẽ cho người ngăn cản, đánh đuổi con của bà. Bà gắng hỏi thêm vài câu, nhưng Tâm đã quá mệt, không có nói được lời nào nữa. Chiều tối ngày hôm đó Thìn mới đi làm về, thấy mẹ buồn bã đang bón từng thìa cháo cho Tâm. Anh quăng bỏ hết đồ đạc chạy vào nhà hỏi. Em làm sao thế này? Mẹ, mẹ có chuyện gì vậy mẹ? Lúc này bà đặt Tâm nằm xuống, ra hiệu cho Thìn ra bên ngoài nói chuyện. Bà kể lại toàn bộ sự việc cho Thìn nghe. Còn Thìn, rối trí anh chỉ biết vò đầu bứt tai mà chẳng biết phải làm gì trong lúc này. Mẹ của Thìn thở dài nói. Lỗi này ở chính tại chúng mày. Chưa gì đã ăn ngủ với nhau. Gia đình ông bá Tự dù gì cũng là gia đình danh giá trong làng, không ai đời lại chấp nhận chuyện con gái chửa hoang. Cũng may là ông Tự khôn khéo, đánh đuổi con Tâm đi ra khỏi nhà. Chứ chuyện này mà vỡ nở ra, dân làng biết, thì con Tâm chỉ có nước cạo đầu mà bôi vôi, thả bè rồi cho trôi sông thôi. Nghe vậy, Thìn quỳ rạp xuống xin. Mẹ ơi, mẹ giúp chúng con với. Chúng con lỡ dại, mẹ thương chúng con. Mẹ xem có cách nào không ạ? Mẹ Thìn im lặng một lúc rồi nói. Chuyện đến nước này rồi thì Âu cũng là cái số. Mẹ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.